Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Người về từ lòng đất của tác giả Mạnh Ninh trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tôi là Ngọc Hóa, năm nay 24 tuổi, là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp sư phạm với một tấm bằng xuất sắc chuyên khoa văn học. Khác xa với các bạn đồng trang lứa, phần đông đám bạn bè thân thiết của tôi bám trụ lại mảnh đất Hà Nội phồn hoa, tôi lại đi ngược lại với điều đó với đam mê cháy bỏng đã đem lại con chữ cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu ở trong tay, lại thêm cái nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng là mang cái chữ cho học sinh miền núi xa xôi. Cho nên ngay khi phòng giáo dục có công văn tuyển giáo viên lên mạng ngược, tôi chẳng đắn đo mà gật đầu đồng ý. Tôi biết cái gật đầu và cái nắm tay thật chặt của ông trưởng phòng giáo dục như là gửi gắm bao nhiêu tâm huyết trong nghề, càng làm cho tôi quyết tâm lên đường theo đuổi sự nghiệp chồng người. Mặc cho cha mẹ của tôi can ngăn hết lời, vì tôi là con một của gia đình, cũng thuộc dạng thừa ăn thừa mặc ở cái chốn Hải Phòng phồn hoa. Tôi còn nhớ như in lời của mẹ tôi bảo lúc tôi về gói ghém đồ đạc lên nhận công tác. Còn là thủ khoa tốt nghiệp năm nay, trong tay là có tấm bằng loại ưu, nhà ta cũng không phải là không xin cho con một chân dạy học biên chế ở Hà Nội. Hà cứ làm sao mà mày phải lặn lội lên tận mạn ngược thế hả con? Rõ là thân làm tội đời. Cha tôi đang trong mày lắng tai nghe bản tin thời sự, nghe thấy mẹ tôi nói như vậy thì lên tiếng phản đối. Ừ, hay cái bà này, con mình nó có quyết tâm với nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa, thì bà phải tự hào với làng xóm, tôi là tôi ủng hộ nó ngay tay. Thế tôi hỏi bà, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai? Cha tôi vẫn như vậy, luôn bảo vệ và tin tưởng tôi như cách ông đối xử bao năm qua. Bản thân cha tôi cũng là một giảng viên về hưu, cho nên việc đem cái chữ lên bản được ông ủng hộ nhiệt tình. Mẹ tôi thấy như vậy thở dài. Tôi là tôi lo cho thằng Hóa. Ba đời nhà ta chỉ có mỗi mình nó là người kế thừa Hương Hòa. Tôi lo con nó lên trên đó một thân một mình lo liệu làm sao. Rồi có ốm đau bệnh tật thì ai chăm sóc? Cha tôi cười lớn rồi bảo, bà này lạ thật đó. Con nó đi dạy học chứ có phải đi vào hang hùm miệng sói đâu. Huống hồ gì nó sức vóc trai tráng thế này, bà đừng có mà lo. Đoạn quay sang tôi rồi bảo, con cứ yên tâm làm việc, bố ủng hộ con, vững tâm lên con. Tôi gật đầu rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi, để đặng sáng mai bắt xe đỏ lên địa chỉ được giao phó. 5 giờ sáng hôm sau, mẹ tôi đã trở dậy nấu một mâm thức ăn linh đình. Thức nhìn khuôn mặt hốc hác và cặp mắt thâm sì của cha tôi, tôi biết đêm qua ông đặt thức trắng. Đến lúc tôi bắt xe ôm ra bến xe đỏ, cả cha mẹ đều khóc rưng rức làm tôi không cầm được lòng. Nhưng đã hạ quyết tâm, tôi chỉ biết cố gắng. Chuyến xe đỏ chạy hơn 12 tiếng mới đến được vùng đất mà tôi dạy học. Đón tôi là một thầy giáo còn rất trẻ tên Tâm. Thầy Tâm năm nay độ ngoài 30 tuổi, thân hình gầy nhẳng, khuôn mặt sạm gầy trong chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng. Chiếc Honda cũ kỹ đưa tôi rời bãi xe đỏ, nhắm hướng Hương Lộ mà phóng vụt đi. Trên đường đi, thầy Tâm kể sơ qua tình hình. Thầy Hóa à, nhà trường đã bố trí cho thầy tại một căn nhà trong bản. Vì trường còn nghèo không có ký túc dành cho giáo viên ngoại tỉnh thì thông cảm nha. Bây giờ tôi đưa thầy lên văn phòng trường để nhận công tác, sau đó về căn nhà đó để nghỉ ngơi. Dạ, làm phiền thầy quá. Thầy Tâm cũng là người hòa đồng cho nên cả hai trò chuyện râm ran lắm. Đoạn đường đến trường cũng gần hơn mấy phần. Sau có mặt tại phòng giáo vụ của trường lúc 4 giờ chiều. Tôi được thầy hiệu trưởng chủ trì một cuộc họp giao ban để giới thiệu tôi với các thầy cô khác và phân công cho tôi chủ nhiệm lớp 8A. Hình thức xong xuôi cho nên tôi xin phép ra về. Thầy Tâm đưa tôi về một con nhà gỗ khá bề thế, nhưng có điều cũ nát nằm ở giữa bản. Sau khi trao lại cho tôi chùm chìa khóa, thầy Tâm nổ máy chiếc Honda cũ, đoạn không quên quay lại cười rồi bảo với tôi. sẽ có nhiều khó khăn để thể hóa nhé. Thôi chào thầy, tôi về. Nhà tôi ở bên kia bản, mai tôi chờ thầy qua chơi cho biết. Giờ tôi xin phép về có việc, lát rảnh tôi qua phụ thầy dọn dẹp. Thầy vẫy tay chào tạm biệt, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Đến khi cái bóng của thầy Tâm khuất sau con dốc, tôi mới cất bước trở vào. Hai tay chống hông, tôi lẩm bẩm một mình để thêm quyết tâm. Cố gắng lên hóa mới chỉ bắt đầu thử thách thôi. Đến lúc này tôi mới có dịp quan sát thật kỹ căn nhà. Căn nhà tuy có phần cổ kính nhưng được cái sân trước rộng, lại nằm ngay giữa bản nơi có dân cư đông đúc, giao thương có phần tấp nập. Đã vậy căn nhà lại nằm dưới tán cây đa có tàn lá lớn. Mùa hè thì che kín khu nhà có thể giảm đi cái nóng như thiêu đốt của miền sơn cước, nên bản thân tôi thấy ưng ý lắm. Tuy nhiên bầu không khí căn nhà có phần bức bách và ngột ngạt. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cảm giác rợn rợn xâm chiếm đến tâm trí. Cái không khí bức bách choáng ngợp lấy thân xác của tôi, dù muốn hay không cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Tuy vậy luồng suy nghĩ đó rất nhanh biến mất. Tôi móc trong túi quần ra chùm chìa khóa, rồi cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Mặt trời đã bắt đầu khuất dạng, ánh sáng lè lói hắt màu đỏ quạch xuống căn nhà. Dường như cái nắng nơi này gay gắt hơn dưới mạn đồng bằng, cho nên dù về chiều thì vẫn còn oi bức lắm. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán và định thần quan sát một lượt. Cái sân gạch rộng lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này ngập đầy cỏ dại, che kín cả lối đi, vươn lên cao bằng nửa cái hàng rào, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Chủ căn nhà không hiểu vì lý do gì mà đã bỏ bê luôn. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên. Những nhánh cây cong queo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm tôi chợt thấy rợn rợn không dám nhìn. Bên cạnh cái cầm sắt hen gì là cây bưởi già đã chết khô quắt, làm đá của cây đa cổ thụ phủ đầy mái cổng, càng làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phòng cổ kính tăng thêm bội phần. Dưới ánh chiều tà lại toát lên một vẻ ảm đạm và thê lương lắm. Tôi đứng chống nạnh ở ngoài sân rồi tự nhủ. Nhà đẹp thế này mà bỏ hoang là sao? Mà cũng chẳng sao cả. Đằng nào sau này cũng là nhà của mình. Dọn dẹp ù một cái là ổn ngay. Nhà rộng thế này mà có một mình ở, đúng là nhà trưởng ưu ái quá. Duy chỉ có điều duy nhất làm tôi cảm thấy không vừa ý, ấy là khi tôi vừa đưa tay mở cánh cổng, rồi định tiến vào thì đã có mấy người trong bàn tụ tập xì xào bàn tán. Tiếng bàn tán đó râm ran hơn khi thấy bóng bà thầy Tâm phóng xe đi mất dạng. Tôi thấy lạ cho nên cau mặt nhìn ra đám người ấy giả tàng bỏ đi. Lát sau bu lại có phần đông đảo hơn. Tất cả cùng nhau hướng về căn nhà mà toát ra vẻ sợ sệt lắm. Tôi mệt mỏi mở cổng rồi cáu bẩn xốc lại cái ba lô, nhanh tay tra chìa khóa vào cánh cổng. Cánh cổng sắt vang lên từng tràng âm thanh ken két như là phản đối. Tôi chậm chậm bước qua khoảng sân rậm rạp, rồi đặt cái ba lô xuống đất tiếp tục mở cửa. Ổ khóa lâu ngày có lẽ han rỉ cho nên xoay 3-4 lần mới chịu mở. Tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ, bàn lề lâu ngày rít lên những tiếng đầy nhức óc. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc xộc lên vào mũi, làm tôi liền quay đi hắt hơi mấy cái. Tôi định thần tiến lên và trong nhà quan sát hết lượt. Phòng khách rộng chừng 15 mét vuông, tất cả đều phủ một lớp bụi và đóng mạng nhện, chứng tỏ là lâu ngày không có ai mò vào. Ánh nắng cuối ngày không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Tôi càng mắt nhìn vào trong dãy hành lang tối hun hút nhưng chẳng thấy gì thêm. Ở cuộc họp giao ban thì hiệu trưởng có nói sẽ hỗ trợ tôi một chiếc Honda để tiện cho việc đi lại. Tôi nhầm tính gian phòng khách mà để chiếc Honda thì vẫn còn rộng chán. Bên phải phòng có một bộ bàn ghế gỗ, kề sát cửa đã được cài then im ỉm. Cạnh bộ bàn ghế gỗ dần vào trong là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính đã ngả màu vàng ố. Trên nóc tủ có một cái bát nhang lạnh lẽo, mấy cái chân nhang màu đỏ đã cắm im lìm ở trong bát. Cháy tàn chỉ còn lộ ra một khoảng chừng một đốt ngón tay. Phía sau bát nhang là hình thù gì đó, vẽ ngoằn ngoèo mà tôi cố gắng cũng không thể nhận ra. Tôi quan sát khắp lượt rồi với tay lấy công tắc ở trên bức tường, cạnh bộ bàn ghế gỗ rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn tròn. Ánh sáng màu vàng vọt hắt xuống, hiện ra lớp bụi dày đến cả tấc. Đến lúc này thì tôi mới hình dung ra khắp lượt bố cục của căn nhà này. Chạy dài sau dãy hành lang nhỏ hẹp tầm chục mét, phía sau là buồng ngủ và khu vệ sinh. Tất cả cũng có giặt một mùi ẩm mốc, mạng nhện trăng đầy lối đi. Từ giờ tài nhìn đồng hồ đã thấy gần 5 rưỡi chiều, thì cũng áng chừng việc dọn dẹp sẽ lâu lắm. Tôi tặng lưỡi rút điện thoại ra, nhanh tay bấm một dãy số rồi lầm nhầm dọc, rồi lầm bầm đọc dòng địa chỉ. Sau đó tôi đặt tạm chiếc ba lô lên bàn, rồi chầm chầm cầm chiếc chổi lông gà mà thầy Tâm cẩn thận mua cho ban nãy, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đám người hiếu kỳ vẫn còn đang tụ tập chỉ tới bàn tán. Mãi lâu sau vẫn không có ai chịu rời đi. Họ ném ánh mắt sợ sệt và dò xét về phía tôi và chờ đợi một điều gì đó tôi không rõ. Tôi bực mình liền tiến thẳng ra ngoài sân, rồi lao nhanh ra chỗ đám người rồi bảo: "Chào mọi người, tôi là Hóa, Huỳnh Ngọc Hóa. Tôi mới chuyển đến bàn của mình dạy học ở ngôi trường đầu Hương Lộ. Tôi dọn về nhà chưa kịp đi hỏi thăm ai, mong mọi người lượng thứ." Lạ thay, đám người kia chẳng nói chẳng rằng, cùng bảo nhau ai về nhà nấy khép cửa kín cổng cao tường. Tôi đứng ớ người ra mấy giây, nhưng cũng mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng đuổi được đám người hiếu kỳ đó đi. Tôi nhanh chóng quay trở vào khép cổng, định bụng tiếp tục dọn dẹp vì tiết trời đã bắt đầu nhá nhem. Nếu không nhanh tay có khi đêm nay chẳng có chỗ mà ngủ. Sau khi bày biện đồ đạc và sắp xếp gọn gàng, căn nhà của tôi bỗng có một sinh khí hẳn lên. Nó là một căn nhà có phần hơi cũ, bằng gỗ và chạy dài tầm khoảng 15 mét. Phía sau là một chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất được lót phiến đá dùng để tắm giặt thì rất tiện. Nhà vệ sinh cũng ở phía sau nhà, cách cái giếng tầm mười mấy mét. Cánh cổng sắt nặng nề vừa cài then thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi ập đến, xộc thẳng vào toàn thân khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là một âm thanh đánh ầm một tiếng. Cánh cửa nhà được làm bằng gỗ mun bất chợt đóng chặt lại, giống như có ai đó vừa kéo vào thật mạnh. Tôi giật mình hoảng hốt quay người nhìn vào cánh cửa chăm chăm. Tiếng động mạnh quá làm tôi giật mình đánh rơi cái chổi lông gà xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi tự nhủ rằng có lẽ cơn gió nào đó đã đẩy cánh cửa vào. Sau giây phút giật mình, tôi nhanh chóng trở vào rồi nhanh tay mở cửa. Giữa không gian hoang tàn vắng lặng đó, tiếng bàn lề rít lên ngày càng chói tai. Tôi chau mày rồi tiếp tục dọn dẹp một lúc thì phòng ngoài cũng có phần sạch sẽ và có sinh khí hơn. Không khí trong nhà dường như đã nghẹt đặc lại. Tôi nhìn thành quả của mình mà trong lòng mừng lắm. Mỉm cười nhún vai rồi nhìn vào hành lang nhỏ hẹp mà lên giọng: "Nào, bây giờ đến lượt chúng mày." Tôi nhanh chân cầm cây chổi lông gà tiến vào bắt đầu từ căn phòng đầu tiên. Đó là một cái buồng ngủ. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màn màu trắng đang ngào màu cháo lòng, bám đầy bụi bặm, đang khẽ phất phơ theo từng làn gió lùa vào bên trong. Căn phòng được chủ nhà dán giấy màu cỏ úa, càng làm cho không gian có phần lạnh lẽo hơn. Đồ đưa tay giật tấm mùng xuống, bụi bặm bay ra làm tôi quay mặt, hắt hơi thêm mấy cái. Bên trong căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoài trừ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào cửa sổ bé xíu duy nhất, ánh sáng của ngọn đèn tròn trên trần bị bức tường cản lại. Không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm tôi quan sát không rõ. Tôi định bụng lát nữa khi mà thầy Tâm mua đồ đạc sang bố trí lắp đặt thêm ngọn đèn ở đây và cả dãy hành lang nối ra nhà vệ sinh. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đang ngả màu ố vàng, bên cạnh nó là một cánh cửa tủ khá lớn. Tôi tò mò bật đèn flash điện thoại và tiến lại rồi cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to và chìa khóa cắm ở bên ngoài, Then cửa bên trong khá to, đã rỉ sét. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp mở cửa của tôi. Tôi ngó đầu qua cái tủ giường ở góc buồng, nhìn quanh quẩn những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng đồ ở bên trong, chỉ toàn là một mùi ẩm mốc và bụi bặm. Tôi thở dài rồi tiến lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống, nhìn vào gầm giường theo thói quen và thốt lên. Được rồi, sẽ ổn thôi, dọn dẹp một chút là sẽ sạch ngay. Tôi không chậm trễ mà nhanh chóng bắt tay vào công việc. Đám mùng màn cùng tấm ga trải giường nhanh chóng được lột bỏ. Đám chuột rán đã gầm giường thi nhau bỏ chạy tán loạn. Cạnh chiếc giường có một cái bàn gỗ nhỏ cũng bám đầy mạng nhện. Đang loay hoay lau dọn thì bên ngoài cổng vọng ra tiếng gọi hối hả. Thầy Hóa ơi, thầy Hóa có nhà không đấy? Tôi liền ngừng tay nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Tâm. Tôi tiến ra chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng thúc giục. May quá thầy sang phụ tôi một cái, không nhanh là tối nay không có chỗ mà ngả lưng đâu thầy ạ. À. Thầy Tâm chống chiếc Honda ở sân, nhanh tay xách một mớ lỉnh kỉnh những thứ đồ gia dụng mà tôi đã gọi điện nhờ mua, rồi tiến vào bắt đầu cùng dọn dẹp. Hai người chẳng nói chẳng rằng ai vào việc của người nấy. Người lau dọn, người nối điện chẳng mấy chốc mà hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối, nhìn ngó quanh quần thì đúng như tôi nghĩ, căn nhà cực kỳ gọn gàng và bắt mắt. Tôi tiến ra ngoài rồi ôm mớ chăn màn thầy Tâm đã mua từ nãy, đưa tay đập đập dắt giường rồi trải tấm nệm mới tinh. Mùng màn cũng cùng một màu cỏ tím, vì màu đó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Chỉ mùa hè không khí còn oi bức lắm, từ ngoài nhà men theo dãy hành lang chạy dọc theo khuôn viên mảnh đất trông ra là một mảnh vườn cây cối tùm đang bắt đầu ngả sang màu úa tàn. Dưới bức tường gạch đất siêu vẹo, cỏ dại mọc tùm cao quá đầu người. Thấp thoáng dưới gốc cây mè có tàn lá lớn, tôi thấy cái miếu nhỏ bằng đá, lá cây phủ gần ngập lên đến nóc. Tầm ngó quanh một lúc rồi quay lên nhà trên, đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng cho căn phòng khách. Ngay lúc đó trong nhà vệ sinh phát ra tiếng xả nước xối xả làm tôi giật mình, nghĩ rằng thầy Tâm đang ở trong đó cho nên tôi lớn giọng. Nhanh tay lên đi ăn tối thầy Tâm ơi, trễ quá rồi. Tiếng nước bỗng nhiên im bặt, chẳng thấy tiếng của thầy Tâm trả lời. Tôi đang định lên tiếng nhắc lại thì chợt giật mình đánh thót. Số là khi toan quay vào trong gọi thầy Tâm thì bỗng dưng cành cây đa giả bất thình lình rơi xuống. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, tôi là người tiến ra quan sát thì nhận ra đó là một cành cây khô đang mục ruỗng. Tôi đứng ngó mấy giây rồi quay gót vào trong nhà tắm, vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ. Cái cành cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Nhưng thần thức của tôi hơi hoang mang, linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm. Tôi cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối ở trong đầu thì tiếng của thầy Tâm ở sân trước đã vọng vào làm tôi choàng tỉnh. Thầy Hóa, thầy làm gì mà đần người ra vậy? Tôi gọi thầy mấy lần rồi đấy. Tôi sực tỉnh nhìn thầy Tâm tiến lại, mất mấy giây tôi ú ớ hỏi. Ủa, không phải là thầy đang ở trong nhà tắm à? Thầy Tâm cau mày hoài nghi. Sao thầy lại nói vậy? Tôi đang ở sau nhà chạy dở đường điện, nghe tiếng cây đổ thì nhanh chân trở lên đây, chứ không vào nhà tắm làm gì. Tôi hoài nghi nhìn vào dãy hành lang, rõ ràng tiếng nước chảy xối xả làm sao mà lầm. Tôi sầm sầm tiến lại khu nhà vệ sinh thì quả nhiên nền nhà còn khô ráo, mấy mảng rêu xanh còn bám ở trên tường, lỗ chỗ thoát nước còn rắc ríu thứ gì đó là tóc rối. Tôi cho mày suy nghĩ rồi thầm nhủ. Kỳ lạ, rõ ràng là mình đang nghe tiếng nước chảy, chẳng lẽ mình tưởng tượng ra hay sao? Tôi kiểm tra mấy lần thì cái van đồng vẫn còn khóa im ỉm đã lâu không có ai mở. Định thần suy nghĩ mấy giây thì tiếng của thầy Tâm vọng lại kéo tôi trở lại hiện thực. Thầy Hóa, nhanh đi kiếm cái gì bỏ bụng đi, tôi đói quá. Tiếng bụng đói réo vang lên ùng ục, không cần đợi người đồng nghiệp hối thúc như lần thứ hai, tôi cũng nhanh tay khóa cửa, nổ máy chiếc Honda cùng với thầy Tâm đi ăn tối. Tôi định bụng phải mua sắm vài thứ lặt vặt, trong đó cái đèn pin là cần nhất, bởi điện đóm trong nhà chưa chạy hết. Cánh cổng sắt vừa khóa lại im lìm. Bức tranh sau bát hương trên nóc tủ cũng bất ngờ đổ ụp xuống. Sau khi ăn tối và chuyện trò với tôi một lúc, thầy Tâm xin phép ra về vì hôm nay vợ của thầy có việc lên tỉnh. Chỉ có một mình thầy Tâm và mấy đứa con. Trên đường về tôi suy nghĩ mông lung lắm về cuộc nói chuyện vừa xảy ra và câu nói của thầy Tâm cứ xoáy vào trong óc. Thầy có đi đâu thì nhớ đi từ sớm, đừng có ra ngoài vào ban đêm. Tôi gặng hỏi mấy lần thì thầy Tâm đều lắc đầu từ chối, hướng ánh mắt về xa xăm như sợ con me rừng nghe thấy. Đêm hôm đó chẳng có sự gì lạ. 8 giờ sáng hôm sau nhằm ngày thứ bảy, tôi lên nhận bàn giao lớp và ký mấy loại giấy tờ. Sau đó thì nhận chiếc Honda làm phương tiện đi lại, vì trường cách bàn này cũng ngót nghét 3 cây số. Tiện tay tôi chạy xe đi thăm thú và ghé vào quán tạp hóa duy nhất để mua sắm thêm đồ dùng cá nhân và mấy thứ cần thiết. Tôi trở về nhà thì khá ngạc nhiên vì ngoài cổng là 4-5 em học sinh đã đứng chờ sẵn. Đó là những em học sinh tôi mới nhận sáng nay. Trẻ con vùng bản này còn nghèo, đi học có khi còn đi chân không. Có em còn điệu cả em của mình rồi vượt đồi đến lớp. Thầy tôi đến, chúng vẫy tay và reo lên. À, thầy sao đã về? Tôi cười rồi bảo, mấy đứa tới chơi hả? Đi vào nhà thầy, đi vào nhà với thầy nào. Sau khi bóc bánh kẹo cho mấy đứa, tôi chuẩn bị bắt tay lắp nốt hệ thống điện trong nhà. Thì Sậu là một cậu học sinh mà tôi ấn tượng nhất, với thân hình nhỏ thó và mái tóc thưa thưa màu dâu ngô, kéo tôi lại nói, thầy ơi, sao thầy lại lên vùng này ở? Thầy không sợ con ma rừng nó bắt hả thầy? Tôi bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ xoa đầu của nó rồi bảo, thầy lên để mang cái chữ về bản, để đào tạo các em thành người tài cho đất nước. Con ma rừng còn phải sợ thầy 3 phần đó. Thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng rồi nhìn quay, rồi lại nhìn quay ngoắt đi. Tôi nhận ra không chỉ nó mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc đến con ma rừng. Thằng bé liền lắp bắp nói, thầy đừng nói vậy, con ma rừng nghe thế là chết. Tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế ở cái bàn tròn trước hiên rồi bảo, thế Sậu đã gặp con ma rừng chưa? Thằng bé lắc đầu rồi rất nhanh ra giọng bí mật kể, con ma rừng không cho người dân bản thấy đâu, lúc nó biến thành người, lúc lại biến thành con chó con lợn mà bắt người ta đi. Trước khi thầy đến đây công tác thì cũng có một lần con ma rừng bắt người ta mà. Sau đó bàn này cứ đến nhá nhem là đóng cửa, tuyệt không có ai dám ra khỏi nhà đó thầy. Tôi cười lớn và cố gắng gặng hỏi, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Tôi đã từng nghe kể rất nhiều về các điều huyền bí, về sự đáng sợ của thế giới bên kia, nhưng mà tuyệt nhiên tôi vẫn luôn phủ nhận. Có chăng tôi chỉ tin vào thuyết phong thủy ngũ hành, chứ vài chuyện ma quỷ hiện về nhân gian mà báo thù thì tôi cho là hoang đường, chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Tất cả đều là do óc tưởng tượng của con người thêu dệt nên mà thôi. Mà kệ ai đó nói gì thì nói, tôi chỉ lắc đầu rồi thầm chê cười ở trong bụng. Đã có lần thời năm 3 trong trường xảy ra một chuyện do nam sinh nợ nần cá độ lô đề, cho nên treo cổ chết trong phòng số 14. Người Việt ta vẫn hay gọi số 4 là tứ, mà tứ đọc na ná thành tử cũng có nghĩa là chết. Sau khi nam sinh đó treo cổ chết lẻ lưỡi ở cái xà gồ trong phòng, ban quản lý ký túc đóng cửa căn phòng đó. Vài sinh viên sống cạnh căn phòng đó còn kể rằng đêm đêm nghe thấy tiếng cọt kẹt nên là tiếng dây thừng trên xà nhà vọng lại. Có người còn khăng khăng khẳng định vào những đêm mưa gió tối trời thì căn phòng đó phát ra tiếng khóc rì rì, rồi những tiếng đập thùm thùm vào cánh cửa đến sờn cả gai ốc. Mấy sinh viên sống cạnh căn phòng đó dọn đi, thành thử là ban quản lý ký túc đành phải đóng cửa cả dãy nhà 3 tầng đó. Tôi là một người bạo gan, sau khi luôn mồm nghe đám bạn bàn ra tán vào thì bực mình cãi lại. Bản thân tôi cũng chẳng tin vào thế giới cõi âm, lại thêm sự thách thức của đám bạn, cộng với máu nóng của tuổi trẻ. Ngày tư hôm đó tôi kéo 2 thằng bạn cũng to gan chẳng kém đến trải chiếu ngủ ngay trước cửa phòng. Một đêm mưa gió ầm ầm nhanh chóng trôi qua cũng chẳng có sự lạ. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhìn 3 chúng tôi bằng một con mắt thán phục. Còn riêng tôi thì càng khẳng định rằng trên đời này ma quỷ không tồn tại, đã chết là chấm hết. Trái với tôi thì gia đình của tôi suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cả nhà anh ấy mấy đời theo đạo Thiên Chúa, ít tin vào mê tín dị đoan, nhưng chính ông nội của anh đã có lần bảo. Có chứ, ngay cả đến trong kinh thánh cũng nhắc đến việc Chúa chữa cho người bị nhập. Bên đạo thì mình gọi là quỷ ám, các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám hay là ma nhập. Ngay cả đời ta hơn 80 năm nay, nào biết mặt mũi con ma nó ngang dọc thế nào. Nhưng mà tiềm thức của ta thì vẫn tin là có. Với lại đâu phải ai cũng thấy được ma, mà chỉ hiện về cho người mà họ muốn cho thấy. Phải là người có tâm linh tương thông hoặc là thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà chẳng thấy, có người thì nhìn đâu cũng thấy vong đó con. Tôi ngồi cạnh ông già cả của mình, cho rằng ông lẩm cẩm cho nên nửa đùa nửa thật. Cháu đây chứ ai, cháu mong mãi chẳng được, cháu mà thấy có khi lại bắt mấy con vì hầu hạ mình ấy chứ. Mẹ tôi nghe thấy như vậy thì hốt hoảng bỏ rổ rau đang nhặt, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi nghiêm trọng. Sê-su-ma tôi lạy Chúa, đừng có mà nói gở đó con, người âm người ta nghe được là phiền lắm đấy. Ông cụ nằm ở trên võng cũng gật đầu, nhìn thằng cháu trai trẻ người non dạ mà ôn tồn bảo. Con người ta sinh ra có linh hồn và thể xác con ạ. Ngay như cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng phải có âm có dương, trời đất còn có sáng có tối. Ông biết con học rộng hiểu nhiều, nhưng nhiều cái khoa học không có lý giải nổi đâu. Tôi bất giác hoang mang ở trong lòng, khi mà thằng bé nhìn tôi chòng chọc và nói một câu cụt lùn. Nhà này không ở được đâu, thì mau dọn đi chỗ khác đi. Tôi cả kinh giữ chặt hai vai của thằng bé rồi hỏi. Nhà này tại sao không có ở được, mau nói cho thầy biết. Nó nhìn chằm chằm vào bên hông nhà, như xem xét có ai đứng đó theo dõi, rồi thì thầm bảo với tôi. Căn nhà này là có ma đó thầy à? Tôi nổi hết cả da gà theo phần xạ quay ngoắt đi, rồi nhìn ngôi nhà gỗ dài chừng 15 mét. Đang rầm ràn tiếng của mấy đứa học sinh, một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí làm tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn nó rồi lắp bắp. Nhà ma, thầy có thấy gì đâu, tối hôm qua thầy mới ngủ ở đây ngon lành mà. Thằng Sậu trong mày nhìn tôi rồi vẫn bằng cái giọng đều đều nó chậm rãi kể. Căn nhà này vốn là của vợ chồng ông Sinh bà Mùa. Sau khi bà Mùa chết thì ông Sinh cũng lấy vợ mới rồi dọn ra ở đầu bàn ở. Ngừng lại một giây, thằng bé nhìn tôi rồi hỏi dò. Thầy đã nghe thấy cái chết của bà Mùa chưa? Tôi thành thật mà đáp. Có, thầy có nghe thầy Tâm nói qua rồi, rằng bà ấy bị chó dại cắn, không có đi viện chích ngừa, cho nên mới bị bệnh dại cướp đi mạng sống. Ông chồng vì thương nhớ vợ cho nên cất luôn bà ấy ngôi mộ sau nhà, để tiện bề hương lửa đúng không? Thằng bé khẽ gật đầu rồi hỏi vặn lại. Thầy đã nghe tiếng ma rừng bắt người chứ? Tôi liền thản nhiên mà đáp. Rồi thì nghe hết rồi, nhưng mà làm sao mới được chứ? Thằng bé liền nở một nụ cười rồi nói. Bà Mùa chết khi đang bầu vượt mặt, oan lắm thầy ạ. Tôi liền gật đầu kinh hãi, rồi thằng bé tiếp tục thì thầm. Sau khi chôn cất bà Mùa xong, ông Sinh cũng rao bán luôn căn nhà. Giá chỉ có 4 con trâu đực mà thôi. Tôi liền lắp bắp, bán nhà mà bán cho ai, chủ mới đâu? Thằng bé nhìn quanh rồi đáp, có ai dám ở đâu, đứa nào ở được thì ngày hôm sau dọn đi đòi tiền cọc. Nhà này có ma đó thầy giáo, có kẻ to gan thuê lại căn nhà này, thì bắt gặp bà Mùa bà ấy về đó thầy. Tôi liền giật thót mình, bà Mùa về, bà Mùa nào, bà Mùa đang ở dưới ba tấc đất kia mà. Nó liền gắt nhẹ. Thì bà Mùa đó chứ bà Mùa nào hả thầy? Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái bàn này điện đèn không có, lại gặp nước mưa cho nên đường lầy lội lắm. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng, kẻ đó đang ngủ, thì có tiếng gõ cửa thình thình. Lúc mà mở ra thì thấy bà đang đứng lù lù ở đó. Cái thầy mà cứ chỉ tay vô bụng rồi khóc rưng rức. Thành thử kẻ ấy bỏ luôn đi. Sao dạo ấy người ta đồn là nhà này có ma? Tôi bần thần nhớ lại lời của thầy Tâm như đang nói vào tay của mình. Làm gì thì làm, đừng ra ngoài vào ban đêm. Sau khi đám học trò của tôi rời đi, thì trời cũng đã ngả về trưa. Mày ngồi nói chuyện với tụi nhỏ mà tôi quên bén đi việc cần làm, là đi nốt đường điện ở sau nhà. Những câu nói của thằng bé Sầu tôi nhanh chóng gạt đi, rồi để đầu óc lảng sang vấn đề khác. Nói thêm về tôi là một người Thiên Chúa giáo, dù chẳng tin mấy chuyện hồn ma báo oán, nhưng tôi tin vào thuyết nhân quả luân hồi. Người sống có chỗ dung thân thì người chết cũng vậy, tôi tin là như thế. Tôi cho lời của thầy Tâm căn dặn là đúng, cho nên luôn ghi nhớ ở trong đầu. Chắc chắn tôi sẽ không dại gì mà thò mặt ra ngoài vào ban đêm. Tôi mệt mỏi tiến lên sau chiếc giếng đá sau nhà, vừa lấy chiếc gầu rồi thả xuống, kéo lên một gầu nước mát để rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo. Lúc mà hai tay của tôi vụm dưới nước thì bất chợt tôi thấy một sự lạ. Một tiếng rắc vang lên khô khốc như có ai đó cầm chiếc rìu sắc nhọn mà chém vào một miếng sắt, làm tôi giật mình quay lại. Phía sau của tôi trống trơn, chỉ có cái nhà chứa cồi nằm im lìm, trải dài xa xa là khoảng đồi ngô xanh ngút tầm mắt. Tôi đứng sững mấy giây quan sát khắp lượt rồi tự nhủ. Quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm, rõ ràng là có tiếng động cơ mà. Nhưng đến lần thứ hai lúc tôi tiếp tục vụt nốc lên mặt, thì tiếng động đó lại phát ra. Tiếng động rõ rệt và khô khốc rồi vào tay của tôi, làm cho tôi bất giác đứng bật dậy, mặc cho nước trên mặt và tóc chảy ra ướt chiếc áo sơ mi mới mua ngày hôm qua. Tôi định thần vài giây rồi tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó. Chính xác là chiếc khóa của hàng rào trước căn nhà kho. Chiếc khóa đồng to bản mới hồi nãy còn nằm im lìm trên cổng lối vào căn nhà kho chứa cồi, thì lúc này đã nằm im trên đất. Tôi nhận ổ khóa đã méo móp, nằm ở trên đất, chìa khóa như bị ai đó bóp nát vậy. Tôi quan sát khắp lượt và khẳng định chỉ có mình tôi ở căn nhà này. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng tự trấn an mình. Có lẽ ổ khóa lâu ngày cho nên giòn quá đây, mình chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Nói rồi tôi cất bước trở vào trong nhà chuẩn bị kéo dây điện, nối mấy ngọn đèn. Chưa đi được ba bước thì tôi bất giác đứng khựng lại chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh xộc vào sống lưng làm cho tôi nổi hết cả da gà. Cánh cổng gỗ vào nhà kho đang mở ra chậm chậm. Tiếng bàn lề lâu ngày khẽ kêu lên kèn kẹt. Mấy giây sau định thần lại thì tôi quay ngoắt lại rồi chăm chú bước vào căn nhà kho. Lúc này chuyện thầy Tâm đã dặn căn nhà kho đó đừng dại gì mà mò vào. Nhưng lúc này bản thân tôi nào đâu có sợ. Phần vì muốn kiểm tra xem có ai đó thấy tôi mới tới mà núp sẵn để rình mò trộm cắp hay không. Phần vì lời thầy Tâm làm cái tính tò mò của tôi về căn nhà này bùng lên. Ý nghĩ hàm khám phá kéo tôi đi bằng được. Tôi đẩy cửa cầm dưới bức hẳn vào đoạn xăm xăm tiến lại cửa. Cánh cửa gỗ to bản, lớp sơn ở bên ngoài bong chóc trông khá nặng nề. Nhưng kỳ lạ ở chỗ thay ổ khóa cũng đã rơi xuống đất. Tôi hít lấy một hơi rồi giơ tay để hai cánh cửa. Tiếng rìn rít của bàn lề âm thanh kẹt kẹt vang lên chậm rãi. Một mùi hôi ẩm mốc xộc vào trong mũi làm cho tôi bất giác hắt hơi mấy cái. Căn nhà kho rộng chừng 10 mét vuông, màng nền trăng đầy vách làm cho ngực của tôi thút lên. Quái lạ, thầy Tâm chỉ kể là cái nhà kho chứa củi, sao bây giờ lại có cả cái mà ở đây? Tôi kéo vội mấy tấm màng nhện xuống rồi bước vào bên trong. Chính giữa căn nhà kho tranh tối tranh sáng là một ngôi mộ. Không, đúng ra là một mô đất nhô cao, trên đó có một di ảnh. Tôi lấy điện thoại mở đèn flash để nhìn cho rõ. Bên trên là một tấm hình của người quá cố ghi tên Vàng Thị Mùa, hướng dương 36 tuổi. Tôi nhìn tấm hình màu đá sơn trên mộ mà không khỏi rùng mình. Di ảnh có lẽ chụp lúc bà Mùa sắp chết. Hai mắt đỏ sọng lên nhìn vào máy chụp mà tôi cứ tưởng tượng là đang nhìn mình. Cái lưỡi thè ra ở bên mép. Có lẽ lúc chụp bà ta đau đớn lắm. Tôi không dám nhìn lâu vào di ảnh đó. Hai tay chắp trước mặt tôi lẩm rẩm nói. Bà à, cháu là giáo viên mới lên vùng này để dạy học. Lại được nhà trường thu xếp cho ở trong nhà bà, cháu mong bà cho phép. Nói rồi tôi liền trở ra ngoài khép chặt cánh cửa nhà kho rồi trở lên nhà. Tôi còn nhiều việc phải làm. Trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, tôi còn phải nhanh chóng lắp mấy bóng đèn bên hông nhà và cả cái nhà vệ sinh, kẻo đêm hôm dò dẫm lại mệt. Mọi thứ đã xong xuôi và sau khi đi ăn tối về cũng là thời gian ngả sang 10 giờ tối. Tôi nhìn con dốc dẫn vào trong nhà tối om, không có một ánh đèn điện thì trong lòng có gợi lên chút hoang mang. Tôi còn nhớ có lần tôi có dịp diện kiến chủ trì và có hỏi mấy vấn đề về những thứ khoa học không giải thích được, thì mấy thầy chủ trì có nói rằng thiên địa ngũ hành âm dương tuần hoàn, có âm ắt có dương, ma quỷ luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Có điều là tâm ta sạch lại không mạo phạm gì đến họ, thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Tôi nhớ lại lời chủ trì và đức tin vào Thiên Chúa thì vững tin thêm phần nào. Trước bàn làm việc của tôi kê cảnh bên cửa sổ, có trang trí bức tranh phong cảnh trông rất là bắt mắt. Tôi lấy ly nước rồi ngồi vào trong bàn mở cuốn tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình ra rồi nghiền ngẫm. Tôi có cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi thứ xung quanh mình. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Tôi chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi đọc sách. Chỉ nhớ lúc tôi đang nhập tâm đọc đoạn nhân vật Andrei tuy giàu có và thành đạt, nhưng chán ghét tất cả, cho nên chàng chuẩn bị nhập ngũ với hy vọng tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến trường. Thì một chàng âm thanh lạ làm cho tôi bất giác gập cuốn tiểu thuyết dày cộm lại rồi lắng tai nghe. Tiếng xì xầm như là có ai đó đang nói chuyện vọng ra từ buồng ngủ. Lúc đầu tuy rất là nhỏ, nhưng sau đó thì cứ lớn dần như là nhiều người lắm. Tôi đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa buồng, bàn lề lâu ngày không có người ở khẽ vang lên kèn kẹt. Tôi bất giác kêu thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, vì lúc mà tôi mở cửa buồng thì một bóng đen vụt qua, kêu lên một tiếng vang đầy khô khốc. Tôi liền kinh hãi nhìn theo bóng đen vụt ra ngoài cửa, mà nhảy lên bàn làm việc chỗ gần cửa sổ. Hóa ra là một con mèo đen khá lớn. Trên đầu của nó có một nhúm lông trắng. Dân gian thường đồn với nhau gọi đó là con mắt thứ ba để nhìn thấy được ma quỷ. Con mèo ngồi trên bàn học nhìn tôi chòng chòng. Rồi mấy giây sau nó thét lên một tiếng hãi hùng, rồi phi thân ra ngoài cửa sổ. Tôi bần thần một lúc rồi tiến ra khép cánh cửa sổ, sau khi xem xét hết lượt căn buồng. Tôi còn cẩn thận cúi xuống gầm giường xem có ai ở đó không, thì tuyệt nhiên chỉ mình tôi không có ai khác. Tôi nhủ thầm có lẽ là mình tưởng tượng ra, làm gì có ai ở trong nhà. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là gần 10 giờ đêm, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, nước mưa bắn vào trong bàn học, cho nên sau khi khép lại cánh cửa tôi cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong bàn thì đã tắt ngấm từ lâu. Tôi với tay tắt ngọn đèn nê ông rồi ôm cuốn tiểu thuyết vào trong phòng đi ngủ. Vừa được ba bước thì tôi bất giác đứng khựng lại rồi rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vì ngay lúc đó phía cửa chính phát ra những tiếng âm thanh kín kít như có ai đó cầm thanh sắt cào vào cửa. Tôi đứng hồn với tay bật sáng ngọn đèn lớn rồi hỏi ai ở ngoài đó vậy? Một không khí im lìm bức bách. Đáp lại tiếng của tôi chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi xuống trên mái và tiếng gió rít lên qua mấy khe hở ở bên cửa sổ. Tôi với lấy khúc gậy rồi từ từ tiến ra mở cửa. Mở tung cánh cửa gỗ ra thì chẳng có ai ở đó. Nước mưa hắt vào làm tôi nhanh chóng khép chặt cửa lại rồi lẩm bẩm: chắc mình chỉ tưởng tượng ra mà thôi, đúng là thần hồn nát thần tính. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Sau đó là một tràng âm thanh xì xào như có người đang đứng trước cửa nhà của tôi nói chuyện. Tôi kinh hãi nắm chặt bức tường trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ, rồi hé mắt nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa, thì bất giác côi kêu thét lên ngã sóng xoài xuống đất. Vì mà lúc ngay tôi vừa đưa mắt vào lỗ thủng cỡ ngón tay đó nhìn ra khoảng sân, thì một con mắt, không, nói đúng ra là một con ngươi đỏ quạch, vằn vện tia máu đang dí sắt vào đó nhìn tôi chòng chọc. Kinh hãi tột cùng trong giây lát á khẩu đó, tôi nhận ra con ngươi đó giống hệt như trên bức di ảnh đã chóc nước sơn của bà Mùa. Trên cái huyệt mộ trong căn nhà kho, Tôi lùi lại mấy bước kinh hồn tán đảm, cầm chặt bức tường ở trong mồm liên tục niệm. Một tiếng sấm xé tỏa không gian, làm cho những giọt nước mưa hắt lên, làm tôi bất giác ngồi dậy. Tôi nhìn quay khắp một lượt rồi nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ. Hóa ra tôi ngồi đọc sách mệt mỏi cho nên thiếp đi lúc nào không biết. Rồi tiếng mèo, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cào cửa và ngay cả lúc tôi thấy con ngươi vằn vện kia. Tất cả đó chỉ là những giấc mơ. Tiếng sấm và hơi lạnh của những giọt nước mưa vừa kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng mà cơn ác mộng thật đến nỗi tôi có cảm giác như mình vừa trải qua vậy. Tôi vỗ trán mấy cái rồi thở dài rồi bảo, hóa ơi là hóa, chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Tôi liền bật cười vì sự nhát gan của mình, rồi để ghế tính trở vào trong buồng. Chưa đi được ba bước thì tiếng con chó của nhà hàng xóm liền tru lên man dại. Cằm móng của nó cào san rạt trên bức tường xi măng ngăn cách giữa hai bên nhà. Liền ngay sau đó là cánh cửa chính lại vang lên rin rít, hệt như là giấc mơ ban nãy. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua khe cửa, vọng vào tay của tôi là âm thanh thoát tục. Cậu ơi, tôi chết oan lắm cậu ơi. Tôi đứng hồn lùi hẳn lại, đoạn thu hết can đảm tiến ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì tôi hãi hùng kêu lên và lùi bước lại mấy bước. Trên khoảng sân nhầy nhụa nước mưa trước mặt, cái chỗ của tôi chừng chỉ mấy chục bước chân, trơ trọi một cây bàng với tán lá phủ kín. Một người đàn bà khom lưng đứng ở dưới gốc cây, tay dắt theo một đứa bé gái thân hình nhỏ lắm. Hai thân ảnh trắng toát chòng chọc nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù khoảng cách khá là gần, thế nhưng mà giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như rát vào mặt. Mái tóc của người đàn bà đó khẽ xõa ra, phủ kín cho nên tôi không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Trên tay của người đàn bà là cây gậy gỗ dài chừng 1 mét. Đứa bé thì da rẻ trắng dã như là ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà im lặng mấy giây rồi quay lưng lầm lũi dắt đứa bé khuất dạng sau cây đa ở trước sân. Tôi đứng trên chân ở đó đờ đẫn để suy nghĩ, tim vẫn còn đang đập phình phịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó của nhà hàng xóm cũng thôi không gầm gừ. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Đêm hôm ấy tôi trong đèn đọc kinh cả đêm mà không dám ngủ. 6 giờ sáng tôi bốc máy gọi liên cho thầy Tâm. Nửa tiếng sau thì tiếng xe Honda đã vang lên nơi đầu ngõ. Thầy Tâm tiến vào trong nhà đã thấy tôi ngồi sẵn ở bàn làm việc cạnh cửa sổ với một cặp mắt thâm quầng. Có chuyện gì mà thầy gọi tôi sớm vậy? Không may hôm nay tôi trúng tiết cho nên xách xe qua đây. Tôi nhìn thầy Tâm rồi đi thẳng vào vấn đề. Thầy có tin là có ma hay không? Thầy Tâm ớ người nhìn tôi một chàng dài, giọng giễu cợt mà nói. Ôi thầy Hóa, thầy đọc nhiều sách văn học quá cho nên nhìn đâu cũng ra ma. Thầy buổi này lấy đâu ra ma hiện về cho thầy thấy? Nhìn thấy bộ dạng của tôi nghiêm túc, nét mặt đanh lại, thầy Tâm dừng ngay chàng cười rồi kéo chiếc ghế gỗ, ngồi sát cạnh tôi nghiêm giọng rồi hỏi. Thế thầy thấy ma sao? Lúc nào? Tôi mệt mỏi gật đầu rồi đáp. Mới hôm qua thôi, đúng nửa đêm mưa gió. Thầy Tâm há hốc mồm nhìn quanh bằng cái giọng nghi hoặc rồi hỏi. Giờ con ma đó hình dáng thế nào? Nó hiện về ở chỗ nào? Tôi liền bực mình kéo tay của thầy Tâm ra mảnh sân trước nhà. Tôi chỉ vào đám đất mềm đi vì cơn mưa hôm qua rồi bảo. Nó đứng ở đây, thầy xem đi. Một người đàn bà dẫn theo một đứa nhỏ đứng ngay ở đây nhìn tôi. Thầy hỏi thầy có ai nửa đêm mưa gió còn dắt trẻ con đi lang thang không? Thầy Tâm nhìn mấy dấu chân còn đang mờ trên nền đất. Cơn mưa đêm qua không rửa trôi được thì kinh hãi á khẩu, nhưng vẫn chống chế. Tôi thì tôi chả tin là có ma, có thể là ai đó đi tìm người quen ở trong bàn rồi nhầm nhà. Lại nhận ra chủ không phải thì người ta lặng lẽ bỏ đi mà thôi. Tôi liền điên tiết hỏi vặn lại. Rồi còn đứa con? Nó như là đứa trẻ sơ sinh lại đi chân trần. Cổng của tôi thì đã khóa vào chập tối. Thế thì hai người đó vào sân này bằng cách nào? Còn nữa... Tôi kéo thầy Tâm ra chỗ hàng rào xi măng chỉ tay. Lúc mà hai người đó đến thì con chó bên nhà hàng xóm chu lên từng chập. Nó còn cào điên cuồng vào hàng rào, dấu chân vẫn còn nguyên đây. Thầy Tâm nhìn thấy dấu chân của chỗ hàng rào thì tám phần tin là thầy Hóa đêm qua đã thấy ma. Thầy Tâm cùng tôi quay vào trong nhà rồi bảo, thôi, để đêm nay tôi sang ngủ với thầy, xem ma quỷ nó có về nữa không. Bây giờ thì thầy đóng cửa lại rồi qua nhà tôi ăn sáng nghỉ ngơi, tiện coi nhà tôi luôn. Hôm nay tôi có việc phải xuống tận tỉnh, chập tối tôi sẽ về. 6 giờ tối y như đã hẹn, thầy Tâm cùng vợ trở về rồi cùng với chúng tôi ngược về căn nhà mà nhà trường đã sắp xếp cho tôi xem sự thể cụ thể như thế nào. Cơm nước xong xuôi thì cũng gần 9 giờ tối. Thầy Tâm lôi bộ cờ tướng mới mang từ nhà sang rồi chủ tơi, rồi rủ tôi chơi giết thời gian. Chẳng biết là chưa qua bao lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ díu mắt lại, thì chúng tôi tắt đèn đi vào trong để ngủ. Thầy Tâm nhường cho tôi chiếc giường duy nhất, còn mình thì trải chiếc chiếu cói nằm sát bên cửa buồng. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới có 3 giờ 50 phút sáng. Buồng ngủ mà tôi đang nằm rộng chừng 3 mét, vách gỗ đã được tôi gia cố cẩn thận, cho nên có phần chắc chắn lắm. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ kéo cao tấm chăn mỏng lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như là tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm cho tôi bất giác giật mình ngồi dậy theo hướng đối diện với chân giường. Vì âm thanh rin rít đó ập vào tai của tôi chính là từ tấm gỗ ở phía cuối giường. Tôi nhanh tay với công tắc ở trên tường bật sáng ngọn đèn ni ông máng trên vách rồi định thần quan sát thì chẳng có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm hai mắt của tôi sụp xuống. Ngọn đèn lúc này vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía cửa buồng thầy Tâm vẫn nằm đó, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều, chứng tỏ rằng đã ngủ say lắm. Lại một lần nữa tiếng rin rít ở cuối giường vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Tôi ngồi bật dậy với tay bật ngọn đèn nê ông, rồi thu mình lại góc giường. Thầy Tâm cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó cho nên bật dậy nhìn tôi. Kỳ lạ thay bóng đèn tự động chớp tắt tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đản đó tiếng cào mỗi lúc một lớn rồi dội thẳng vào tai của chúng tôi. Ở ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt mang theo cái hơi lạnh kinh người phả vào qua các kẽ hở ở phên gỗ mà sộc vào làm cho cả hai chúng tôi đều ớn lạnh. Tôi nhìn thầy Tâm khẽ gật đầu rồi khoác vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài cửa. Cánh cửa gỗ tự nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, cho nên loay hoay mãi cả hai không tài nào mở nổi. Toàn thân của tôi lạnh cóng run rẩy, hai bên tai của tôi tiếng bịch bịch đều đặn như là tiếng chân người đi trong nhà rồi tiến sát lại gần cửa buồng. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm nói chuyện ngay sát cửa buồng. Con chó của nhà hàng xóm lại chu lên những tiếng đầy ai oán. Ngày sau giây phút kinh hoàng táng đờm đó, thì hai chúng tôi lại lấy hết sức mạnh đạp cánh cửa buồng. Thì lạ thay cánh cửa lại mở ra dễ dàng, làm tôi vật thầy Tâm ngã ngửa ra sàn nhà. Lồm cồm bò dậy thì một lần nữa cả hai chúng tôi đều á khẩu chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn nê ông trên tường hắt xuống, trên nền nhà chi chít dấu chân con người lấm lem bùn đất. Thầy Tâm nhìn tôi chằm chằm rồi tiến lại dấu chân chi chít đứng một hồi, đoàn quay lại rồi bảo. Cửa vẫn khóa kín sao lại có dấu chân người, ai đã vào đây? Tôi mệt mỏi mà đáp, là ma chứ không phải là người, tôi đã nói rồi mà thầy không có tin. Thầy Tâm đang nghi hoặc thì từ bên ngoài cửa, con chó lại gào lên từng tràng đầy ai oán. Tiếng chu man dại kèm theo đó là tiếng cào rin rít vào hàng rào, làm cả hai chúng tôi bất giác quay qua cửa sổ bên hông nhà, giáp với nhà hàng xóm. Thầy Tâm kêu thét lên một tiếng, rồi hãi hùng ngã nhào xuống đất. Dưới cái làn mưa đang ầm ầm như là tát nước, trên tầng không một ánh chớp chói lòa rọi thẳng vào căn nhà, và bên ngoài cửa sổ từ lúc nào đã có hai thân ảnh đứng im lìm ở đó. Người đàn bà hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn chòng chọc vào trong nhà. Trên tay là một đứa bé da dẻ trắng bệch ướt sũng vì mưa gió. Từ cổ họng cất lên một tràng âm thanh lạnh lẽo, như là vọng về từ chốn u minh xa xôi lắm. Cậu ơi, tôi chết oan lắm cậu ơi. Nói rồi cái thân ảnh mờ mịt đó dần dần tiến về phía hông nhà và mất dạng. Mấy giây sau bác hồn bảy vía mới hoàn hồn, tôi lao về phía của thầy Tâm đang nhũn như con chi chi mà gấp gáp. Nhanh lên, là người hay mà cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Thầy Tâm gật đầu rồi cả hai cùng lao nhanh ra cánh cửa. Ánh đèn bên hông nhà chớp tắt liên hồi, cả hai cầm chắc khúc gậy rồi dò dẫm tiến về phía sau nhà. Mưa lạnh như là xối từng đợt vào người, làm tôi hắt liền mất mấy cái. Gần tới cái giếng nước thì bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh rồi vào bên tai, và tiếng ồm như là có ai đó vừa ném cục đá xuống lòng giếng. Thầy Tâm run rẩy hỏi, đi tiếp hả thầy? Tôi nắm chặt khúc gỗ rồi lại xăm xăm tiến lại. Sợi dây thừng buộc gầu nước vẫn còn đong đưa những tiếng kéo kẹt khô khốc. Chiếc đèn pin rọi xuống nước loang loáng. Và trong cái màn đêm mưa gió đó, hai thân ảnh một lớn một bé đang đứng cạnh hàng rào, chỉ cách tôi mấy bước chân, nhìn tôi u uất rồi từ từ đi về nhà kho, mất dạng sau cánh cửa. Tôi thu hết can đảm kéo thầy Tâm đang run như là cầy sấy, mở toang cánh cửa gỗ nặng nề rồi tiến vào bên trong. Dưới ánh đèn pin, di ảnh của bà mùa im lìm trên nấm mộ, hai mắt long lên sòng sọc nhìn tôi đầy ai oán. Tôi không dám nhìn vào cái di ảnh đó rồi ngoắc tay gọi thầy Tâm. Nhưng mà lạ thay, tôi đã gọi 3-4 lần mà thầy Tâm không đáp lời. Tôi quay lại tính kêu thầy Tâm lên nhà, thì một ánh sáng chớp rọi ngang kéo theo một tiếng sét ầm trời. Thầy Tâm ngồi xếp bằng ở trước cửa, nước mưa làm thân thể ướt sũng. Cái đầu gục xuống từ từ ngẩng lên nhìn tôi. Trong cái không gian ma mị đó, hai mắt của thầy trợn trắng dã, không còn tia lòng trắng nhìn tôi như thoát tục. Giọng nói khẽ cất lên từ một chốn xa xăm nào đó. Cậu ơi, tôi chết oan lắm. Chồng tôi giết tôi khi tôi đang mang thai con gái của lão. Lão giết tôi để lấy vợ khác cậu ơi. Tôi á khẩu đánh rơi chiếc đèn pin trong tay, mồm run rẩy lắp bắp. Thầy sao vậy? Thầy Tâm nhìn tôi chòng chọc và đáp bằng một thứ âm thanh khổ lãnh. Tôi là mùa đây, mùa vợ của lão sinh đây. Ba hồn bảy vía của tôi đã bay đi quá nửa, hai hàm răng đập vào nhau lập cập như là người sốt rét. Tôi nhìn thấy thân ảnh của thầy Tâm đang ngồi xếp bằng, ngay lối ra mà kinh hồn táng đờm. Lại nhìn tấm ảnh đã chốc nước sơn thì tôi nhận ra, người ngồi trước tôi không phải là anh bạn đồng nghiệp mà là bà mùa. Không, nãy đúng ra đó là hồn ma của bà mùa đang nhập vào thể xác của thầy Tâm. Tôi kinh hãi bước lại thì một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào trong sống lưng, làm cho tôi co rúm người lại. Trên mộ đất trong căn nhà đó, một đứa bé mặc quần áo trắng toát, mái tóc rũ xuống che đi một khuôn mặt xanh xao. Trên cổ của đứa bé thòng lòng mớ dây rốn đang ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đứa bé ngồi trên ngôi mộ ngay trước mắt của tôi cách mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ, như từ chốn xa xăm nào đó vọng lại. Cậu ơi, tôi chết oan lắm cậu ơi. Mặc cho tôi đang á khẩu há hốc mồm, đứa bé vẫn xếp bằng ngồi im nhấc lên nhìn tôi như là thoát tục. Mặt của nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau thì tôi đã hoàn toàn mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt ập đến thổi vào người của tôi, khiến tôi run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn. Cậu ơi, con chết oan lắm cậu ơi. Tôi liền rụng rời hồn vía tính bỏ chạy ngay ra khỏi căn nhà, nơi hai oan hồn đang ngự trị. Nhưng mà chân tay của tôi không nghe lời của tôi nói, mà lại đứng chết chân tại chỗ. Bất giác lúc đó thầy Tâm đứng dậy tiến sát lại ngôi mộ, rồi điên cuồng dùng tay trần đào bới. Bề tai của tôi văng vẳng tiếng cười the thé và âm thanh trầm đục dội vào trong não. Cậu ơi, lão sinh giết tôi, lại đăng tâm giết luôn đứa con của tôi đang mang trong bụng, vì nó muốn chiếm đoạt gia sản của bố mẹ tôi để lại làm của riêng và lấy vợ mới. Lão cho thằng thầy mo một nén vàng rồi để báo rằng tôi đã chết vì chó dại cắn. Xác của mẹ con tôi đã bị lão cuốn chiếu chôn chung quan tài. Một quan tài hai mạng cậu ơi. Nhờ có một sức mạnh thúc đẩy, tôi lầm lũi tiến ra sau bếp rồi liền lục tìm cách xẻng và trở lại quật mộ. Quả nhiên trong quan tài chứa xác của bà Mùa còn có một bộ hài cốt đứa con nhỏ. Tôi liền quỳ xuống trước quyệt mộ mới đào rồi khấn vái. Bà Mùa, xin bà hãy an lòng nhắm mắt, nhất định kẻ thù ác sẽ phải bị trừng trị. Tiếng cười như là gió thoảng phát ra mất hút trong màn đêm và cơn mưa nặng hạt. Tôi bò lùi lại dìu thầy Tâm đang ngất lìm dưới đất vào trong nhà. Tôi há hốc mồm run rẩy vì đầu óc, hai bóng trắng cao lớn một thấp một bé đang lầm lũi bước đi rồi mất hẳn trong màn đêm đen đặc. Sau khi sơ cứu cho thầy Tâm và nhìn đồng hồ còn tận một tiếng nữa mới tới sáng, tôi đem sự kỳ quái tiếp xúc với hai hồn ma của mẹ con bà Mùa kể ra. Thầy Tâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cùng tôi đi báo công an. Lão Sinh bị tuyên án tử hình và nghe đầu lão đã phát điên ở trong tù. Và trong một đêm mưa gió tối trời, lão treo cổ bằng chính bộ quần áo đang mặc trên người. Kể là ở chỗ là cửa sổ xà lim chỉ có cao bằng thân người lớn, ấy vậy mà lão vẫn chết. Sau khi oan khuất được giải tỏa, oan hồn của mẹ con bà Mùa cũng không hiện về phía tôi thêm lần nào nữa. Ngôi mộ của mẹ con bà Mùa cũng được dân bản chuyển lên bãi tha ma để an táng. Tôi vẫn ở lại đó dạy học như là tâm huyết của mình và vẫn ở trong căn nhà đó cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.